Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, Alan Spexon kiểm tra. Nội thất của nhà thờ u ám cũng kỳ lạ như ngoại thất của nó. Sunny mong rằng sàn nhà thật sự được xây dựng một cách đúng đắn. Và một số hành lang mà họ đi qua thì đúng là như vậy. Nhưng những phần khác của Night Temple, đền đêm, cũng bị lộn ngược. Với các sàn phẳng làm trần nhà và trần vòm lại làm nền nhà không đều. Và đó chỉ là phần vòng ngoài. Cậu thậm chí còn không muốn tưởng tượng ngôi đền thực sự và nội điện trông như thế nào. Khi họ đi bộ, cậu thấy vài Lost, những người mất tích, lặng lẽ làm những công việc thường nhật để duy trì Citadel. Pháo đài, họ mặc quần áo thô sơ giống như bộ mà cậu đang mặc. Và không mang theo vũ khí. Tuy nhiên, mỗi người trong số họ, từ người đang thay dầu cho những chiếc đèn treo trên tường đến người đàn ông đang quét dọn sàn, đều tỏa ra khí chất mạnh mẽ và nguy hiểm giống như hai lính canh đã gặp họ ở cổng. Tất cả họ đều là những cựu chiến binh dày dạn trận mạc. Rốt cuộc nơi này là gì vậy? Sau khi đi xuống vài bậc thang xoắn, Sunny và Cassie được dẫn đến một căn phòng khác, lớn hơn một chút, căn phòng đó có một chiếc bàn lớn ở giữa. Người lính canh chỉ vào nó và nói, giọng không biểu lộ cảm xúc, Sir Pierce đang trên đường đến, xin hãy trình bày các vật phẩm mà các người mang từ bên ngoài vào để kiểm tra. Cassie tiến lên một bước và đặt đai lưng và vỏ kiếm của mình lên bàn. Người lính canh chuyển ánh nhìn sang Sunny và chờ đợi. Tất cả đồ của tôi đều được lưu trữ bên trong một memory. Ký ức, cậu cân nhắc việc che giấu sự tồn tại của Cavertus Coffer. Dương tham lam, nhưng suy nghĩ lại, dù sao cũng không có gì bên trong đáng để giấu cả. Hoặc đúng hơn, gần như không có gì. Người lính canh nhíu mày, sau đó nói với giọng tối tăm. Triệu hồi nó ra, chẳng bao lâu, chiếc hộp nhỏ đã nằm trên bàn. Sunny mở nó ra và bắt đầu lấy từng món đồ ra. Từ từ tạo thành một đống lớn. Đó là các gia vị, dụng cụ nấu ăn, các sản phẩm vệ sinh, vài gói đồ lót, cả nam lẫn nữ. Điều này khiến cậu nhận được một cái nhìn kỳ lạ. Một mảnh gương vỡ, vài mảnh linh hồn, một chiếc ghế xếp, các loại snack, trà và cà phê, và nhiều thứ khác nữa. Khi đống đồ càng lúc càng lớn, gương mặt của người lính canh càng lúc càng kinh ngạc. Cuối cùng, mắt của anh ta giật nhẹ. Cậu có bao nhiêu thứ rác trong cái hộp đó vậy? Sunny mỉm cười. Sắp xong rồi. Cậu lấy ra một ống kem chống nắng và vài cây son dưỡng môi. Ném chúng vào đống đồ, rồi thọc tay vào trong Cavertus Coffer. Dương tham lam, đến tận vai, quét qua đáy hộp vài lần, bỏ qua kim của Weaver và dây kim cương, rồi cuối cùng bước lùi lại. Đó là tất cả, người lính canh lắc đầu và bắt đầu cầm từng món đồ lên. Kiểm tra cẩn thận, cậu không biết anh ta đang mong chờ phát hiện điều gì. Lúc đó, cánh cửa phòng mở ra. Và một người đàn ông cao lớn với nét mặt sắc bén và ánh mắt thép bước vào. Tóc đen của ông ta được cắt ngắn và có một chút râu lởm chởm trên má. Ông mặc bộ giáp vảy được rèn từ thép xanh xỉn màu và tự tin như một sát thủ dày dạn kinh nghiệm. Sunny không cần ai giới thiệu cũng nhận ra rằng cậu đang đứng trước một master bậc thầy và là một người rất mạnh mẽ. Sir Pierce có vẻ bớt đáng sợ hơn Morgan của Valor, nhưng Morgan chỉ lớn hơn Effie chút ít trong khi người đàn ông này đã có thêm một hoặc hai thập kỷ để mài giũa kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Ông ta vẫn là một hiệp sĩ của Valor. Sunny không ảo tưởng, đứng trước con quái vật này, cả Cassie lẫn cậu đều không có cơ hội. Đặc biệt là khi đang bị bao vây bởi một đội quân gồm 100 người thức tỉnh. Awaken, tinh nhuệ, tại sao mình lại nghĩ về điều này? Chúng ta đến đây để nói chuyện, không phải chiến đấu. và họ thực sự cần cuộc trò chuyện này diễn ra suôn sẻ. Tùy thuộc vào việc họ thuyết phục thế nào và Sir Pierce tiếp thu ra sao, Sunny sẽ phải làm việc theo cách dễ dàng, khó khăn, hoặc từ bỏ kế hoạch lấy con dao thứ hai hoàn toàn. Người lính canh chào Master, bậc thầy, với sự tôn trọng, sau đó tiếp tục kiểm tra núi đồ mà Sunny đã lấy ra từ Cavertus Coffer. Dương tham lam, Sir Pierce liếc qua đống đồ trong một khoảnh khắc, sau đó quay sang Cassie, người thức tỉnh, Awaken, Cassia, chào mừng cô trở lại Night Temple. Đền đêm, Cassie cúi đầu nhẹ, Sir Pierce, Sunny kìm nén mong muốn đảo mắt, như thể mình là vô hình vậy. Cả những người lính canh lẫn Master, bậc thầy, đáng gờm đều phớt lờ sự hiện diện của cậu hoàn toàn. Thích nói chuyện với cô gái mù hơn, một phần lý do có lẽ là vì họ đã biết cô. Nhưng chủ yếu là do địa vị của cô với tư cách là người mang chu nêm. Tên thật, chà, điều này hoàn toàn phù hợp với Sunny. Cậu thích giữ mình càng không được chú ý càng tốt. Sir Pierce và Cassie trao đổi vài câu lịch sự, từ từ tiếp cận thảo luận về vấn đề chính. Sunny lắng nghe chăm chú, biết rằng cuộc trò chuyện này rất quan trọng. Tại một thời điểm, tuy nhiên, cậu lại mất tập trung. Cái gì vậy? Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ rằng cậu đã nghe thấy ai đó thở dài sâu phía sau mình. Không, cậu chắc chắn đã nghe thấy, nhưng không có ai ở đó. Sunny nhíu mày, mình bị ảo giác, hay, lúc đó, một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên trong tai cậu. Sunny, tôi rất vui vì cậu đã đến đây. Mắt Sunny mở to, cậu nhìn người lính canh, Cassie và Sir Pierce, không ai trong số họ tỏ ra dấu hiệu gì rằng họ đã nghe thấy bất cứ điều gì. Quay đi, như thể đang nhìn chằm chằm vào tường. Cậu che giấu khuôn mặt của mình và nói bằng giọng thì thầm gần như không thể nghe thấy. Mordred, cậu đã ở đâu? Tên khốn, lời nói của cậu nghe có vẻ cay nghiệt, nhưng giọng điệu thật sự lại vui mừng. Giọng nói cười khẽ, khiến Sunny cảm thấy hơi căng thẳng. Vì lý do nào đó, có phải chỉ mình cậu? Hay là giọng của hoàng tử bí ẩn có vẻ hơi khác? Tôi sao? Ồ... thực ra, tôi đã ở bên cậu suốt thời gian này, quan sát khi cậu đi khắp Dream Realm, cõi mộng, tôi chỉ chọn không nói chuyện. Sunny chớp mắt vài lần, cảm giác nặng nề, lạnh lẽo đè nén xuống ngực cậu, có điều gì đó không ổn, rất, rất không ổn, cậu, chọn không nói chuyện, tại sao? Mordred im lặng một lúc, rồi nói bằng giọng điệu vui vẻ thường thấy của mình. Với sự cẩn trọng của cậu, tôi sợ rằng cậu sẽ không đến đây nếu tôi nói quá nhiều. Cái, hắn ta có ý gì? Sunny cảm thấy tim mình đập loạn trong ngực. Trực giác của cậu đang reo chuông báo động, lấp đầy cậu cảm giác sợ hãi đột ngột. Bị lừa, liệu mình có bị lừa không? Đến đâu? Đến Night Temple, đền đêm, ngay lúc đó. Người lính canh nhặt lên mảnh gương vỡ từ đống đồ. Mordred lại lên tiếng, giọng nói vẫn thân thiện, nhưng đột nhiên lạnh lùng và sâu thẳm hơn, giống như một đại dương đen tối và bất ổn đang ẩn mình dưới một lớp sương mù mỏng. Đúng vậy, cảm ơn cậu đã mang mảnh gương này đến cho tôi. Sunny, tôi rất biết ơn. Sir Pierce tình cờ liếc nhìn người lính canh khi trả lời Cassie. Ánh mắt của ông ta dừng lại trên mảnh gương. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, con người của ông mở to. Và tôi cũng rất xin lỗi về những gì sắp xảy ra. Vị Master đáng sợ đột nhiên tiến nhanh đến bàn, đẩy người lính canh sang một bên. Mảnh gương vỡ đã nằm trong tay ông, ném ánh nhìn hoang dại về phía Sunny. Ông hét lên, cậu tìm thấy nó ở đâu? Nhóc, nói ngay. Sunny lùi lại, ngạc nhiên, tôi, cậu nhớ lại lời Centaurus đã dặn cậu không được nhắc đến Reckoning Island. Đảo Reckoning, tuy nhiên, lúc này, có vẻ như Pierce sẽ xé xác cậu nếu cậu dám nói dối dù chỉ một chút. Vì vậy, cậu trả lời thành thật. Greg Tunning, tôi đã nhặt nó sau khi giết một sinh vật kỳ lạ. Sir Pierce nhìn cậu một lúc, và rồi sắc mặt ông ta đột ngột thay đổi. Khuôn mặt ông trở nên tái nhợt và bất động, như thể đã già đi 10 năm. Đôi mắt của ông mở to và đầy vẻ kinh hoàng. Vị master đáng sợ, đang kinh hãi, nhưng trước khi bất cứ ai kịp phản ứng, một vết nứt mỏng xuất hiện trên mảnh gương trong tay ông. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, tất cả những gì Sunny nghe thấy là âm thanh của kính vỡ vụn. Hết chương.